Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Thánh Linh Thần Quyết. Lưu Tiểu Dịch, nam, 10 tuổi. Trương Tiêu Tiêu, nữ, 9 tuổi. Dương Tử Ngọc, nữ, 9 tuổi. Diêu Ân, nam, 8 tuổi. Bốn cái này hài tử chính là từ nhỏ đã bị Trương Thanh thu làm môn hạ. Tu luyện chính là đến từ chính cao duy thế giới Chí Cao Tiên Đình nắm giữ. Hỗn Nguyên Đoán Thể Công. Đây là so với Trương Thanh ban đầu nắm giữ dưỡng thân pháp muốn tốt hơn rất nhiều, có thể tăng lên. Căn cốt công pháp, dưỡng thân pháp tu luyện qua thống khổ rồi. Không phải là người nào cũng có thể chịu nổi. Dù cho có quang minh trí tuệ kinh phụ trợ, tương tự cũng sẽ để người sống không bằng chết. Hỗn Nguyên Đoán Thể Công liền phải nhiều buông lỏng. Thời gian tu luyện đã không còn quá nhiều thống khổ. Người bình thường cũng có thể chịu đựng xuống. Xem như là một loại có thể phổ cập tu luyện tiên thiên thuộc tính căn cốt công pháp. Bất quá cũng bởi vì như thế, Hỗn Nguyên Đoán Thể Công tu hành nhiều nhất chỉ có thể đem căn cốt tăng lên tới 12 điểm. Cực số ít người có thể đánh vỡ cực hạn, đem căn cốt tăng lên tới 15 điểm trái phải. Chỉ là rốt cuộc vì dự phòng thế giới phát hiện, Trương Thanh cũng đối với nó tiến hành rồi nhất định sửa chữa, làm cho nó càng phù hợp thế giới trước mắt hoàn cảnh. Bốn cái này hài tử chính là tu luyện Hỗn Nguyên Đoán Thể Công. Hiện tại nếu như chắc lượng thiên phú lời nói, bọn họ mỗi một người đều có thiên phú 6 thành tích. Có thể nói kỳ tích, bất quá năm đó mới vừa vào học tiến hành đo lường thời điểm, Hỗn Nguyên Đoán Thể Công cũng chỉ là sơ luyện, thiên phú cũng là theo đại chúng thiên phú 3, thiên phú 4 cấp, cũng không sẽ khiến cho những người khác chú ý. Trương Thanh đã sớm vì bọn họ cân nhắc tốt tất cả mọi chuyện rồi. Lại đây, để ta xem các ngươi một chút căn cốt tình huống. Trương Thanh trở lại viện mồ côi, trực tiếp đem bốn cái này hài tử kêu đến, ở một gian có chút cũ nát trong phòng, bắt chuyện mọi người tới đến trước người mình. Đúng, sư phụ. Bốn người lập tức theo tiếng, từng cái đi tới trước người của hắn. Tuy rằng nhìn qua Trương Thanh cùng tuổi của bọn họ đều không xê xích bao nhiêu, thế nhưng cô nhi đều là sẽ càng thành thục hơn rất nhiều. Biết Trương Thanh là đáng sợ dường nào, bị hắn coi trọng thu là đệ tử, chính mình lại sẽ có cỡ nào hào quang tương lai. Bởi vậy dù cho niên kỷ gần gũi, kêu một tiếng sư phụ cũng là cực kỳ vui vẻ. Trương Thanh sắc mặt nghiêm túc, đưa tay chạm đến thân thể của bọn họ mỗi cái vị trí, mò cốt tìm tích, cuối cùng hài lòng gật gật đầu. Các ngươi Hỗn Nguyên Đoán Thể Công đã tu luyện gần đủ rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ giảng dạy các ngươi công pháp mới, chính thức bắt đầu tu luyện. Hắn gây nên bốn đứa bé ánh mắt hưng phấn. Bọn họ cũng sớm đã bởi vì chỉ có thể tu luyện Hỗn Nguyên Đoán Thể Công mà có chút không sảng khoái. Rồi, cũng không phải Hỗn Nguyên Đoán Thể Công không được, mà là công pháp này chỉ có thể mang đến căn cốt tăng lên, đối với thân thể bản thân trưởng thành cũng không quá hữu hảo. Trải qua mấy năm, thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể ở cấp 3 đến cấp 4 bồi hồi. Tuy rằng vẫn còn đang từng người lớp thậm chí niên kỷ bên trong xa xa dẫn trước, nhưng bọn họ nội tâm rõ ràng, cực hạn của bọn họ còn chưa đến. Trương Thanh những năm này vẫn không có chuyện thụ cho bọn hắn càng nhiều càng mạnh hơn công pháp. Rèn thể cũng là vì bọn họ tốt, để bọn họ đi đầu đánh tốt cơ sở, căn cốt tăng lên sau, lại tu hành công pháp rèn thể cũng là mài đao không lầm đốn củi công. Ta giảng dạy các ngươi công pháp, tên là Thánh Linh Thần Quyết. Trương Thanh tùy tiện một cái tên, bất quá môn công pháp này bản thân nhưng cũng không tùy tiện. Đây là đại hoang kể đến hàng đầu, Thánh Nhân Thiên Kinh, bị Trương Thanh tìm tới sau tiến hành rồi mấy lần đại cải. Không chỉ có tiến thêm một bước, hơn nữa còn đánh vỡ Thánh Nhân Thiên Kinh công pháp này cực hạn, làm cho nó có thể thăng cấp thành tiên nhân cấp số khả năng. Trương Thanh hắn tự thân tu luyện cũng là cái này, đồng thời vừa tu luyện, cũng ở một bên càng cẩn thận cải biến, làm cho càng phù hợp trước mặt nhân tộc tu hành. Thánh Nhân Thiên Kinh nhưng cũng không phải nhân loại công pháp, mà là đại hoang tiếng tăm lừng lẫy thánh nhân tộc trấn tộc pháp quyết. Có tiên nhân cấp lão tổ tồn tại, như không phải Trương Thanh có chí cao tiên đình các loại bí pháp, cũng không thể bị hắn trộm cắp Thánh Nhân Thiên Kinh, đồng thời thay hình đổi dạng cho mấy cái này trong cô nhi viện tiểu cô nhi tu luyện. Đem thánh linh thần quyết ảo diệu từng cái cho bọn họ giảng dài, để bốn cái này hài tử bắt đầu tiến hành thánh linh thần quyết tu hành sau. Đã là ngày hôm sau sáng tinh mơ, ngoài thành yêu thú tiến công vẫn như cũ còn đang kéo dài. Tựa hồ cũng không có chú ý tới trong thành nội ứng đã toàn bộ bỏ mình. Một ít yêu thú mạnh mẽ dần dần bắt đầu thoát ly nguyên bản đội ngũ, bị thú yêu tộc người tụ tập chung một chỗ, chờ đợi cuối cùng quyết chiến lúc, để những này mạnh mẽ yêu thú tạo thành đội ngũ biến thành phá tan phòng ngự đao nhọn, xé ra huyện trường binh phòng ngự. Huyện trường binh bên này tự nhiên đã từ lâu phát hiện điểm này. Thế là càng nhiều hỏa lực đều sẽ tập trung đến những này mạnh mẽ yêu thú trên người. Một ít nhân loại cường giả càng là dựa vào các loại tụ linh năng lực, ẩn núp ra khỏi thành, tìm cơ hội ám sát những này mạnh mẽ yêu thú. Đương nhiên, càng tốt hơn ám sát mục tiêu tự nhiên là thú yêu tộc những người này. Chỉ cần giết rơi bọn họ, như vậy những này yêu thú không có khống chế, cũng là chỉ là năm bè bảy mảng, đến thời điểm muốn làm sao trà đạp liền làm sao trà đạp. Bất quá thú yêu tộc tự nhiên cũng rất rõ ràng tự thân tầm quan trọng, đang khống chế mỗi cái yêu thú thời điểm, cũng sẽ sử dụng tự thân chủng tộc năng lực, huyễn thân quanh thân các loại yêu thú, khiến nhân loại ta cường giả rất khó tìm đến chính mình. Song phương tức khắc liền quay chung quanh ám sát cùng phản ám sát ở giữa triển khai kịch liệt quyết đấu, làm thành yêu thú bên trong không phải chưa từng xuất hiện siêu cấp nhân vật mạnh mẽ. Trong đó có một đẳng cấp 18 yêu thú đột nhiên xuất hiện, đánh giết mấy tên ra khỏi thành cường giả nhân loại, đồng thời cũng xuất lĩnh rất nhiều yêu thú muốn mượn cơ hội này vọt thẳng phá tường thành phòng ngự. Kết quả vừa vặn Trương Thanh phát hiện đối phương động tĩnh, trực tiếp tới một quyền đánh nát đầu của nó. Liền như vậy, yêu thú công thành kế hoạch lại một lần nữa thất bại, chật vật lui lại rất xa, mới lại tập hợp lại trở về. Tuy rằng Trương Thanh có thể rất dễ dàng tiêu diệt một đầu yêu thú mạnh mẽ, nhưng bất đắc dĩ yêu thú số lượng quá nhiều, mà hắn lại không thể quá mức khác người biểu diễn thực lực của tự thân, cũng chỉ có thể tạm thời duy trì trước mặt thế cuộc. May là như vậy rằng co cũng không có kéo dài bao lâu. Ở một tuần phấn khởi chiến đấu sau, huyện trường binh bỗng nhiên vang lên một trận bùm bùm tiếng pháo. Đó là mọi người ở chúc mừng, tuy rằng bên ngoài còn có rất nhiều yêu thú vây công, đồng thời có càng ngày càng yêu thú từ đằng xa đuổi tới, nhưng nhân loại bên này vẫn như cũ vẫn là cao hứng. Bởi vì trong thú triều có vài chỗ đại thành đã thực hiện phản công, đồng thời đến từ chính nội địa nơi sâu xa trợ giúp cũng đã đuổi tới, trực tiếp bắt đầu tiến hành suy ngược. Không tốn thời gian dài, chi này viện quân liền có thể chạy tới huyện trường binh bên này, triệt để đem nơi này yêu thú cùng thú yêu tộc toàn bộ tiêu diệt. Chỉ là hạ tầng dân chúng hài lòng, thượng tầng lãnh đạo cùng mưu tính sâu xa người liền rất rõ ràng. Này vẻn vẹn chỉ là trước bình minh hắc ám, nhân loại biết trợ giúp lập tức liền muốn đến, những thú yêu tộc kia người liền không rõ ràng, bọn họ nói không chắc biết đến so với nhân loại bên này còn muốn sớm. Như vậy hiện tại vẫn như cũ còn ở đây một bên vây nhốt, liền rất có thể chỉ là ở mất cảm giác bên này, đối phương hoặc là chuẩn bị trong bóng tối lui lại, ở viện quân đến trước ve sầu thoát xác rời đi, hoặc là chính là chuẩn bị ở nhân loại sắp nghênh đón trợ giúp. Tâm thần thả lỏng thời điểm trực tiếp toàn lực tiến công. Không chỉ có là vốn có chuẩn bị kỹ càng mạnh mẽ yêu thú. Nói không chắc còn trong bóng tối điều khiển đến rồi những nơi khác cao thủ. Chuẩn bị một lần đem huyện trường binh cho bắt. Đến thời điểm chiến đấu khốc liệt, sẽ là trước không thể nào tưởng tượng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.